Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, sát tràng. Giang Thu thần hồn tuy rằng tại mảnh phế tích này chi trung vô pháp đại diện tích bao trùm, nhưng là sức cảm nhận của hắn muốn so giống nhau cường giả cường ra rất nhiều. Lúc này hắn chỉ là dựa vào cảm giác, đi xuống thạch thang, giống khô sắt. Cùng cổ khắc tước sĩ đám người là không cùng hắn tụng lại. Đều mang theo đội ngũ của mình hướng nơi xa chạy tới. Mà Giang Thu lại lựa chọn thạch thang dưới một khu vực. Đương nhiên, cũng có vài tên cấp S cường giả không dám hứa chắc thực lực của chính mình có thể tại mảnh phế tích này bên trong đạt được lợi ích, liền lựa chọn cùng tại Giang Thu phía sau, xa xa treo. Rốt cuộc lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, trời sập xuống, còn có Giang Thu cao như vậy vóc dáng đỉnh, cho nên sách này danh cấp S cường giả cũng có lựa chọn như vậy. Thạch thang hạ, là này tòa cổ thành nội thành tường, cùng ngày xưa mọi người hiểu biết thành thị bất đồng, này tòa cổ thành nội thành tường bên trong, phảng phất đã trải qua một tràng chiến tranh, phòng ốc sập. Từng mảng lớn thổ địa bị ném đi mở ra. Trên mặt đất có vô số rỉ sét loang lổ binh khí tán lạc đầy đất. Cùng với những binh khí này là đầy đất rách nát áo giáp. Tại những cái kia rách nát áo giáp chi chung. Còn có thể nhìn đến cái này ở giữa bạch cốt. Những cái này chết không biết bao nhiêu năm chiến sĩ. Liền cái đất chôn xương đều không có. Cứ như vậy bị bỏ ở nơi này phong hóa. Đi phía trước chạy dài ước chừng có mấy cây số trên mặt đất. Đều là một mảnh tàn tích, một mảnh thiết huyết chi sắc. Giang Thu bước chân rơi xuống thạch thang một sát kia. Tức khắc cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sát khí đập vào mặt. Cùng người thường thả ra sát khí bất đồng. Đây là trên chiến trường để lại sát khí. Là hai quân đối chọi sau bảo tồn tại bên trong vùng không gian này sát khí. Nhìn đến Giang Thu ở tại kia không động, Cam Bàn Tử cũng đi theo đi hạ thềm đá. Tiếp theo ánh mắt của hắn nháy mắt ở giữa biến thành màu đỏ. Bất quá cái này màu đỏ chỉ rằng co không đến một giây liền biến mất rồi. Cam Bàn Tử tiếp theo lấy ra một khối ngọc bài treo tại mình eo ở giữa. Cái kia ngọc bài vừa ra, chung quanh sát khí rõ ràng nhược vài phần. Cam Bàn Tử kinh ngạc hô to, hảo trọng sát khí. Giang Thu nghiêng đầu nhìn Cam Bàn Tử bên hông ngọc bài liếc mắt một cái. Bảo bối của ngươi thật đúng là nhiều. Cam Bàn Tử ngọc bài này rõ ràng có thể áp chế sát khí. Vừa mới ánh mắt của hắn phiếm hồng, chính là bị này sát khí xâm nhiễm. May mắn Cam Bàn Tử tâm trí còn tính cường đại, kịp thời chính mình uốn nắn lại đây. Bằng không, liền vừa mới lần này, đổi cái thực lực kém điểm, khẳng định sẽ nháy mắt ở giữa bị sát khí cắn nuốt đọa lạc. Nhẹ tẩu hỏa nhập ma, trọng trực tiếp sẽ lâm vào huyễn tưởng, đại khai sát giới, Cam Bàn Tử hắc hắc nhất tiếu. Tiếp theo giơ tay, lấy ra ước chừng mấy chục khối loại này ngọc bài, phất tay cấp Tần Lộ cùng Hồ Đậu một người một mai. Sau đó hướng về phía sau cấp S cường giả mở miệng nói. Đến, cái này mặt chính là có viễn cổ sát khí tồn tại. Có thể mê hoặc tâm thần con người, trí người vào chỗ chết. Cảm thấy mình thực lực đủ cường. Có thể chính mình hạ kéo chống cự thử. Cảm thấy mình thực lực không đủ. Kia cũng không quan hệ. Hùng ra cái này có chấn sát tức giận ngọc bài. Không nhiều lắm muốn, 5.000 vạn, cho thuê ngươi, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi còn cấp Hùng ra là được. Cam Bàn Tử hoảng xuống tay bên trong ngọc bài, một bộ gian thương bộ dáng nói, một đám người nhìn Cam Bàn Tử một trận không nói gì. Đại ca, ngươi liền thiếu tiền như vậy sao? Lúc này còn nghĩ làm buôn bán nhỏ. Cái kia vài tên cấp S cường giả mỗi một người đều thực bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo mỗi một người đều cất bước đi xuống cầu thang. Cam Bàn Tử thực lực tuy rằng không yếu. Chính là nếu so sánh lại, hắn cái kia một thân bảo bối mới là mấu chốt. Nói đến thực lực chân thật, tại cấp S bên trong, là không có mấy người coi trọng Cam Bàn Tử. Liền Cam Bàn Tử đều có thể tự mình khống chế, không sẽ bị lạc tại này sát khí chi chung. Bọn họ còn làm không được. Đây chẳng phải là quá mất mặt. Cho nên những cái này cấp S cường giả một đám rơi xuống đất sau, có sẽ hơi chút không khỏe, có còn lại là trong mắt lóe lên hồng mang, ngay sau đó biến mất. Dần dần mỗi một người đều thích đồng ý. Ngay cả Tô Hách Nhạc loại này tân tấn cấp S cao thủ đều thích ứng. Cam Bàn Tử không đắc dĩ nhìn đám người này, cư nhiên một cái đều không người mua hắn ngọc bài. Này sinh ý làm, thật tại quá thất bại. Nếu là Khố Sắt đám kia điều nhân không tách ra thì tốt rồi a. Không chừng còn có thể lại kiếm một tuyệt bút. Cam Bàn Tử thực tiếc hận nghĩ, thu hồi ngọc bài, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bảo bối. Hắn đi trước đến một thanh thật lớn trường kích trước. Trường kích chọc trên mặt đất, kích đầu chát dưới mặt đất. Phía trên là một mảnh đất mặt. Trường kích mặt ngoài đã rỉ sét loang lổ, một tầng lam màu nâu rỉ sét tại trường kích mặt ngoài bám vào, thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Thứ tốt a. Cam Bàn Tử duỗi tay bắt được trường kích cán dài, nhẹ nhàng kéo dưới, cư nhiên không kéo động. Cam Bàn Tử cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tại lôi kéo cái kia trường kích, tựa hồ không muốn buông tay giống nhau. Này lực lượng thế nhưng có thể cùng Cam Bàn Tử lực lượng cùng so sánh. Cam Bàn Tử kéo vài cái đều không kéo động. Cam Bàn Tử tới hòa, lại lần nữa ra sức một xả. Đồng thời lực lượng lĩnh vực buông ra. Mặt đất mặt tại hắn lôi kéo hà, cư nhiên rời rạc mở ra. Lộ ra một đoạn chầy da áo giáp ra tới. Người khác lĩnh vực đều là dùng để đánh giặc. Cam Bàn Tử lĩnh vực là dùng để tầm bảo, cũng là không ai. Cam Bàn Tử dùng hắn thô to chân tam hạ lưỡng hạ liền cầm cái kia phù thổ hạ một cái bộ xương khô rút ra, cái này thanh trường kích liền chát tại này bộ xương khô xương sườn chỗ, tạp tại kia. Mặc dù bị Cam Bàn Tử phá đi ra rồi, còn vẫn như cũ gắt gao thủ sẵn cái kia trường kích, căn bản không nguyện ý buông tay giống nhau. Ta đi, một cầm phá kích, người che chở làm cái bảo bối dường như. Buông tay, người nhanh lên cho ta buông tay. Cam Bàn Tử một bên kêu, một bên đá kia bộ xương khô xương cốt, một bộ không thể từ bỏ dáng vẻ. Vài tên cấp S cường giả xem đến chán nổi gân xanh. Đại ca, đó chính là một bộ xương khô. Người đến nỗi hung tàn như vậy sao? Tốt xấu cũng là người chết hơi lớn. Cái này đều không biết chết bao nhiêu năm bộ xương khô. Người đừng như vậy tàn nhẫn được sao? Nhìn đến Cam Bàn Tử bộ dáng này, cái khác vài tên cấp S cường giả ở yên lặng phỉ nhổ một trận Cam Bàn Tử lúc sau, một đám cũng đều chạy tới trên chiến trường những cái đó tràn đầy rỉ sét vũ khí bên biên bắt đầu thu thập những cái này đã vô chủ tàn phá vũ khí. Cam Bàn Tử gia hỏa này từ trước đến nay là không lợi lộc không dậy sớm. Hắn lẫn bên trong, cái kia nắm chặt đoạt. Dù sao trên chiến trường này nhiều vũ khí như vậy, người tổng không thể một người cướp sạch đi. Sự thật chứng minh Cam Bàn Tử xác thật không phản ứng đến bọn hắn đoạt không đoạt những vũ khí này. Trên chiến trường này vũ khí không có thượng vạn kiện cũng có hơn ngàn kiện. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Cam Bàn Tử cũng không phải là tùy ý lạm sát kẻ vô tội người. Đương nhiên Giang Thu cũng không phải. Các người cũng đi siêu tầm một chút đi. Không chừng có thể tìm được điểm bảo bối. Giang Thu đối với Tô Hách Nhạc cùng A Nhĩ Ba, cùng với tạp đới San tỷ đệ bọn người nói. Vài người vừa liếc nhìn Hồ Đậu, Hồ Đậu xua xua tay, để các người đi thì đi thôi, không cần nhìn ta. Tô Hách Nhạc đám người nhất thời hưng phấn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đi. Trên chiến trường này rất nhiều thi thể đều tản ra cường đại khí tức. Bọn họ đã dùng qua vũ khí, kém cỏi nhất cũng đều là suy bại linh khí. Liền tính không có tác dụng gì lớn, thu tập sau cũng có thể tìm người tu bổ một chút. Có lẽ sẽ rất nhiều kiện mới có thể tu bổ ra tới một kiện tốt. Nhưng là bọn họ biết, đang lúc bọn hắn trước mắt, liền có một cái luyện khí đại sư tồn tại. Chỉ cần Giang Thu nguyện ý, bọn họ có thể tìm được càng nhiều linh khí, liền có cơ hội đạt được vũ khí tốt hơn. Đến lúc đó lấy đi ra ngoài đổi chính mình cần vũ khí cũng là cực hảo a. Nhìn đến Tô Hách Nhạc đám người cũng đi theo tìm, cái kia vài tên cấp S cường giả một đám cũng đều buông ra. Tìm kiếm khắp nơi chính mình nhận là vừa ý đồ vật bắt đầu hướng trong lòng ngực của mình cướp đoạt. Cấp lão tử buông ra, cam bàn tử dốc hết sức bình sinh, cầm cái kia trường kích liên quan bộ xương khô thi thể cùng nhau dơ lên. Lại vẫn như cũ không thể cầm trường kích bắt được tay. Mã Đức, ngươi điên rồi, chết đều không an tâm. Cam bàn tử lại đối với kia bộ xương khô ngực đạp một chân. Chưa từng suy nghĩ này một chân đá đi xuống. Kia bộ xương khô toàn bộ xương ngực đều nát. Cam bàn tử dài rộng chân tạp tại bộ xương khô ngực. Lại giống như bị người ôm lấy lại hướng bên ngoài rút. Căn bản rút bất động. Tình huống gì? Cam bàn tử sắc mặt thay đổi. Tiếp theo hắn buông lỏng ra trường kích. Ném động bắp đùi của mình. Kia bộ xương khô thi thể. Liên đới cái kia rách nát áo giáp cứ như vậy bộ trên chân của hắn. Như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta đậu phộng, cái này đồ chơi gì? Cam bàn tử cũng có chút luống cuống. Vung tay, lấy ra một tầm xanh xanh đỏ đỏ phù chú. Một chương màu lam phù chú không gió tự cháy. Rơi tại cái kia rách nát áo giáp thượng. Lại phảng phất ném nhập nước bên trong phát ra một trận thanh âm chi chi lạp lạp sau liền tiêu tán. Cái kia tổn hại áo giáp vẫn như cũ là phía trước dáng vẻ kia. Tạp ở hắn chân, nhường cam bàn tử căn bản là không có cách bình thường đi đường. Ta đi, như vậy ta tính. Tiếp theo lại là một chương màu bạc phù chú ném đi lên. Phanh, lúc này đây. Cái kia rách nát áo giáp tại ngân sắc phù chú bảo liệt hạ hoàn toàn dập nát. Sau đó bên trong bộ xương cũng phát ra một trận băng lãnh ca ca âm thanh. Rơi rụng đầy đất, ta đi, rốt cuộc rút ra, cam bàn tử đối với cái kia bộ xương khô muốn lại đá hai chân. Lại sợ chính mình lại bị vây ở, liền tức giận bất bình thu hồi bạc phù, sau đó rút nổi lên trường kích. Ném nhập mình chữ vật không gian bên trong. Thu thập xong trường kích, cam bàn tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bốn phía. Hắn phát hiện cái kia vài tên cấp S cường giả bên trong. Cư nhiên có hai người cũng bị nhốt rồi. Một cái bị một kiện vỡ vụn áo giáp che đậy hai chân. Một cái khác còn lại là nửa người đều bị bọc ở. Ở tại kia mặt lộ hoảng sợ kêu gọi. Cứu mạng. Cứu mạng a, đương nhiên, hắn chỉ là tại bãi khẩu hình, tựa hồ là ở kêu, lại căn bản không ai nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Cam bàn tử nếu không phải chú ý tới, cũng không thể tin được đây là thật, ta dựa vào, liền thanh âm đều có thể che chắn. Hảo nghiêu dạng tử a, cam bàn tử kêu la, Giang Thu, ngươi xem người kia. Giang Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tên kia cấp S cao thủ. Trong lòng hơi động, cất bước đi tới. Kỳ quái là, làm Giang Thu đi tới tên này cấp S cao thủ bên người thời điểm. Tên này cao thủ đột nhiên như là bị mở trói cái kia thân bọc khôi giáp của hắn tự động liền mất đi. Lực khống chế, rơi rụng đầy đất, cứu mạng, cứu mạng. Tên kia bị nhốt cấp S cao thủ rốt cuộc hô lên cứu mạng thanh âm. Liền lăn một vòng vọt tới Giang Thu trước người. Giang tiên sinh, cứu mạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.